Muốn tại chúng ta huyết hổ ngũ tử trong tay đâu tự bảo. Xem ra ngươi là chưa từng nghe nói qua chúng ta huyết hổ đại trận. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết hổ đại trận, trấn áp tinh huyết. Huyết hổ ngũ tử đột nhiên xuất thủ. Cái này huyết hổ đại trận chậm rãi chuyển động lên. Một cỗ linh lực bao phủ tại Yến Vô Phong trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Yến Vô Phong trên thân cuồng bạo linh lực. Tại cái này một cỗ linh lực bao phủ phía dưới. Bắt đầu chậm rãi bình ổn lại. Một thân tinh huyết đều bị trấn áp. Cái này huyết hổ đại trận có trấn áp tinh huyết chi năng. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi là bị trấn áp tinh huyết, dù cho là muốn tự bảo, đều không có cơ hội. Nhìn thấy tự bảo thất bại, Yến Vô Phong sắc mặt đều là trắng bệch vô cùng. Hắn cuối cùng thủ đoạn đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Chết đi cho ta. Chấm. Cái kia huyết hổ ngũ tử bên trong. Niên kỷ nhỏ nhất một tên áo bào đỏ người. Đột nhiên một bước tiến lên. Đột nhiên một trưởng đối Yến Vô Phong oanh kích tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này. Bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo kiếm quang đột nhiên lăng không xuất hiện. Đánh phá không gian. Trực tiếp chạm tại cái này áo bào đỏ người trên thân. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.